Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, béo một ngày, tử vực bên trong, Khương Dự cảm thấy phiền phức của mình càng ngày càng nhiều. Tinh lực cũng nhiều hơn đất đặt ở đột phá địa cảnh phía trên. Trong này vực thần thành, không có địa cảnh tu vi, thật đúng là nửa bước khó đi. Đây cũng chỉ là đối với Khương Dự mà nói, có khoa học kỹ thuật phụ trợ, lại để cho thực lực của hắn hơn xa qua cùng cảnh. Đột phá mấu chốt ở chỗ hấp khí công, mà hấp khí công cần màu đen vật chất. Khương Dự tại tử vực bên trong, dùng nổ bắn điên cuồng đồ sát chạm đất đế sinh vật, quét sạch lấy những thứ này tàn bạo sinh vật sinh mệnh. Cho tới bây giờ, Khương Dự đều không biết mình hấp thu nhiều ít màu đen vật chất rồi. Quang luôn thể tích mà nói, đều muốn vượt qua cá nhân hắn thân thể. Cũng không biết hấp khí công cuối cùng đem những này vật chất ẩn núp đi đến nơi nào rồi. Nhưng mà, hấp khí công dường như chính là một cái động không đáy. Như thế nào đều điền bất mãn. Khương Dự cảm thấy đau đầu, mỗi một lần chất lọc màu đen vật chất, đều cần đại lượng linh thạch làm nhiên liệu, đây mới thực là đốt tiền a. Đến nay mới thôi, Khương Dự đã đốt đi hơn 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Cuối cùng muốn bao nhiêu a? Khương Dự cũng cảm giác mình có chút hỏng mất, tiếp tục như vậy, lúc nào là một cái đầu, hắn sợ nhất đúng là linh thạch dùng hết rồi đều còn chưa đủ. Cái kia chính là lớn bất hạnh. Vẫn phải nghĩ biện pháp tại thần thành lợi nhuận linh thạch. Ngày hôm đó, Khương Dự đang quyết định đi đâu cái khe hở đồ sát lòng đất sinh vật. Bởi vì lúc trước đã hủy diệt rồi đại lượng lòng đất sinh vật khu quần cư. Hôm nay, phù hợp yêu cầu càng ngày càng ít, hoặc là lòng đất sinh vật quá ít, không đáng ra tay, hoặc là chính là quá nhiều, không đủ để ứng phó. Căn cứ gần nhất người máy điều tra đến xem, giống như trước như vậy vừa vặn phù hợp lòng đất sinh vật khu quần cư đã không có. Cái này trong cái khe, lòng đất sinh vật nhiều lắm, muốn giải quyết, cần ít nhất 1.000 cái nổ bắn. Hơn nữa, loại này quy mô đấy, bình thường còn có một thực lực không thấp đầu lĩnh lòng đất sinh vật. Thực lực đoán chừng có địa cảnh tam trọng. Khương Dự cân nhắc lấy, cái này trong cái khe lòng đất sinh vật, số lượng tương đương với trước kia gấp 3-4 lần. Nếu đem những này lòng đất sinh vật màu đen vật chất đã rút ra, nói không chừng là có thể thỏa mãn hấp khí công cần rồi. Cuối cùng, Khương Dự làm ra quyết định, bởi vì không có tốt hơn lựa chọn. Hơn nữa, hắn cũng không có ý định sử dụng nổ bắn, mà là muốn dùng radium pháo laser. Khương Dự tại tử vực bên trong lặng lẽ chạy đi, đi vào cái kia cái người máy dò xét khe hở. Khe hở ở chỗ sâu trong, có rậm rạp chằng chịt lòng đất sinh vật thành thạo đi gào rú. Khương Dự từ trên cái khe phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cái kia mênh mông bát ngát lòng đất sinh vật, hầu như lấp đầy cái này khe hở, làm cho người ta không khỏi da đầu run lên. Khương Dự tại bốn phía bố trí xuống phòng hộ cùng theo dõi, xác định không có người tại phụ cận, sau đó lấy ra rồi ra di ẩm pháo laser, đã bắt đầu tích xúc năng lượng. Thời gian muốn nửa canh giờ, Khương Dự quan sát đến trong cái khe lòng đất sinh vật. Những sinh vật kia, tựa hồ cũng cảm nhận được Khương Dự đến. Đại lượng lòng đất sinh vật tại hướng về trên cái khe phương hướng gầm rú. Sát khí 10 phần, nhưng mà, chúng rồi lại cũng không có nhúc nhích làm. Chỉ là đơn thuần đất gào thét, tựa hồ đang uy hiếp Khương Dự ly khai. Khá tốt, đầu dùng tài hùng biện, không động thủ. Khương Dự thở dài một hơi, nếu những thứ này lòng đất sinh vật phong kén đi lên, thật đúng là không tốt ứng đối. Về phần những thứ này lòng đất sinh vật, vì sao lưu lại tại trong lòng đất? Khương Dự tuy rằng nghi hoặc, nhưng là không có nghĩ nhiều như vậy. Đến lúc đó, một pháo oanh xuống dưới, toàn bộ khe hở cũng làm sạch rồi. Có bí mật gì, đến lúc đó vừa xem hiểu ngay. Trong lòng đất sinh vật uy hiếp gào thét bên trong. Radi ẩm pháo laser năng lượng từng điểm trên mặt đất lên cao. Rốt cuộc, nửa canh giờ qua, chỉ thấy radi ẩm pháo laser năng lượng đã tụ tập đã đến 30%. Đem radi ẩm pháo laser họng pháo, nhắm ngay khe hở ở chỗ sâu trong. Phía dưới là vô số lòng đất sinh vật mở ra dữ tợn miệng lớn gào thét. Màu lam hào quang tại pháo đuôi lập lòe, một chút lưu chuyển đến pháo đầu. Cực lớn năng lượng cùng một thời gian từ họng pháo bộc phát ra. Gió nhẹ thổi qua, không mang theo lên một áng mây khói lửa. Ở nơi này hình dáng lặng yên không một tiếng động bên trong. Màu lam tốc độ ánh sáng xuất vào trong cái khe. Màu lam hào quang tại trong cái khe tản ra, lóng lánh vô cùng, che qua vô số chương miệng lớn dính máu. Oanh long long tương đương, Khương Dự cảm thấy dưới chân đại địa đều chấn động, như muốn đảo, thiếu chút nữa một cái không có dậm ổn, ngã ngã xuống. Đợi đến lúc ánh sáng màu lam tiêu tán thời điểm, cái kia từng cái một màu đen lòng đất sinh vật đã biến mất tại trong cái khe. Hài cốt không còn, chỉ có những cái kia màu đen vật chất cùng với một ít không thể phá hư có hại tạp chất vẫn phiêu tán trong không khí. Những thứ này màu đen chất trải qua linh hoạt chất lọc trừ hỗn tạp, sẽ phải có đầu người lớn nhỏ, là một số đại thu hoạch. Mà đang ở Khương Dự muốn rách khắp nơi linh thạch, lại để cho linh hoạt thiêu đốt, hoàn thành một bước cuối cùng thời điểm money, khe hở chỗ sâu nhất, một tiếng cực kỳ nổi giận cao dài tiếng gào thét vang lên, chậm rãi truyền khắp toàn bộ khe hở, rơi vào tay Khương Dự trong tay, lại để cho hắn màng nhĩ thiếu chút nữa bạo liệt. Trong cái khe, không thấy kia hình ảnh, nhưng mà, cái kia bạo ngược 10 phần gào rú, đủ để cho thấy, chủ nhân của thanh âm này là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Cùng một thời gian, một cỗ làm cho người ta sởn hết cả gai ốc khí thế từ trong cái khe cuốn tới. Khương Dự cảm thụ được cỗ khí tức này, trong nội tâm kinh hãi, lưng lạnh cả người. Phía dưới này là vật gì, Khương Dự như lúc này còn không biết. Hắn chọc một cái không được tồn tại, vậy thật là hắn choáng váng, không kịp đi thu thập những cái kia màu đen vật chất, vội vàng xuất ra tứ cấp khoa học kỹ thuật phi hành hạm, đem ra di ẩm pháo laser chuyển, rồi đi lên, bắt đầu lần nữa chữ có thể. Ngay tại lúc đó, hắn cũng nhảy lên, đóng lại cửa khoang, chỉ có thể khống chế xuống, tốc độ nhanh nhất hoàn thành gia tốc, bay bình thường hướng thần thành phương hướng chạy. Mà Khương Dự tài bay ra không xa, chỉ thấy trong cái khe, một đạo thân ảnh khổng lồ bay nhảy ra, rơi trên mặt đất, một hồi bụi mù. Cái này đạo thân ảnh là một cái viên hầu, cao lớn vô cùng, ước chừng 20 mét, toàn thân đen kịt, rậm rạp bộ lông như là rừng rậm bình thường. Nó giống nhân loại giống nhau đứng thẳng mà đi, bàn chân chảo trên mặt đất, hai tay rất dài, hầu như nện đến trên mặt đất. Trên người của hắn có mấy đạo vết thương thật lớn, một đạo ở sau lưng, một đạo tại eo bụng, hầu như vắt ngang, còn có một chút tất cả lớn nhỏ miệng vết thương. Những vết thương này nhìn như rất lớn, nhưng rơi vào cái này đầu lòng đất sinh vật lên, rồi lại không coi vào đâu, đã đang từ từ khôi phục. Nhưng mà, trừ lần đó ra, còn có lớn diện tích ra phá hư. Vậy hẳn là radi ẩm pháo laser là mờ đi hiển nhiên. ra di ẩm pháo laser công kích, lại để cho hắn nổi giận. Cái này đầu viên hầu, ngửa mặt lên trời gào thét, lộ ra dữ tợn hàm răng, một đôi mắt đỏ bừng, chiếu rọi ra phía trước. Cái kia chạy như bay phi hành hạm. Khương Dự thông qua phi hành hạm từ đứng sau camera, thấy được cái này đầu lớn viên hầu, cái kia bay lên khí thế, làm cho lòng người kinh sợ. Ngọa tào, cái này là cái quái gì? Không phải nói lớn như vậy, nho nhỏ lòng đất sinh vật khu quần cư trong, chỉ biết có một cái vừa tới địa cảnh tam trọng lòng đất sinh vật sao? Khương Dự mắng to, cái này thần thành tin tức là ai chế tác hay sao? Vậy mà như thế không đáng tin cậy, quả thực hại chết người. Vẫn mới vào địa cảnh tam trọng, nhìn cái này lớn viên hầu khí thế, địa cảnh tứ trọng đều đã có. Phi hành hạm sẽ cực kỳ nhanh gia tốc, nhưng mà rồi lại còn cần 1-2 giây mới có thể thêm đến tốc độ nhanh nhất. Mà cái kia lớn viên hầu đã chạy như điên mà đến, tốc độ kia lập tức liền nói ra đi lên, cùng cái kia thoạt nhìn thân thể khổng lồ hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Ngoại tào, cái này to con còn phải đuổi theo. Khương Dự trong nội tâm cả kinh, vội vàng mở ra năng lượng suy giảm khí, suy giảm lớn viên hầu năng lượng. Nhưng quán tính phía dưới, cái này lớn viên hầu tốc độ vậy mà nhất thời không có giảm xuống nhiều ít. Lớn viên hầu cảm nhận được bản thân thể lực suy giảm, trong mắt hung quang càng tăng lên, một cái bay nhào, muốn giống như phi hành hạm ôm lấy, tự lấy cái này lớn viên hầu khủng bố thực lực, thật muốn khiến nó ôm vào, vẫn không thể đem phi hành hạm đè ép thành mảnh vỡ. Khương Dự không do dự, vội vàng mở ra sức đẩy hướng về, cực lớn năng lượng dũng mãnh vào sức đẩy hướng về bên trong. Muốn xếp hạng khiển trách lớn như vậy hình thể, hay vẫn là như vậy tốc độ cao, sức đẩy hướng về đều cảm nhận được áp lực, có chút mạnh, hơn nữa, năng lượng tiêu hao nhanh chóng. Nhưng cuối cùng, lớn viên hầu vẫn còn là sức đẩy hướng về dưới tác dụng. Thân hình đã có như vậy trong nháy mắt dừng lại, phi hành hạm tốc độ rốt cuộc thêm đã đến nhanh nhất. Một lần hành động lao ra lớn viên hầu ôm ấp hoài bão, từng đạo tàn ảnh kéo ở hậu phương, phi hành hướng thần thành phương hướng. Khương Dự trong nội tâm vội vàng nhẹ nhàng thở ra, nơi này cách thần thành còn có rất xa, có thể vứt bỏ cái này lớn viên hầu là tốt nhất. Nhưng mà phía sau oanh oanh tiếng bước chân cũng không có dừng lại. Khương Dự điều tra phía sau hình ảnh, vậy mà phát hiện cái kia lớn viên hầu vẫn còn đuổi theo, hơn nữa là điên cuồng mà đuổi theo, tốc độ lại vẫn không thể so với Khương Dự phi hành hạm chậm nhiều ít. Phải biết rằng Khương Dự phi hành hạm tốc độ đều cơ hồ muốn tương đương với địa cảnh ngũ trọng trình độ. Cái này ni mã, ở đâu ra quái vật? Khương Dự không khỏi thầm mắng. Bất quá, trong lòng của hắn thực sự không nhanh nhìn ra được, đây là cái này đầu lớn viên hầu tốc độ cực hạn rồi. Mà lớn viên hầu cuối cùng là huyết nhục thân thể, tốc độ cực hạn bảo trì một đoạn thời gian sẽ hạ, mà phi hành hạm tốc độ cũng sẽ không chút nào yếu bớt. Đến lúc đó thì sẽ vứt bỏ, rồi hãy nói, coi như là cái này đại viên vương tới gần, còn có năng lượng suy giảm khí, cũng có thể lại để cho cái này to con không có cách nào khác tới gần. Về phần lúc này, cái này đại viên vương cách đất quá xa, tại năng lượng suy giảm khí phạm vi bên ngoài, lại không pháp sử dụng, nhất niệm đến tận đây. Khương Dự cũng không có ý định xa hơn thần thành mà đi. Sau đó, Lớn Viên Hầu tốc độ cực hạn, bảo trì thời gian xa so với Khương Dự nghĩ đến dài. Cái này đều chạy nhanh hơn nửa giờ rồi. Khương Dự cùng Lớn Viên Hầu một đuổi một chạy, cũng là đưa tới không ít người chú ý. Dù sao, chạy thoát thời gian lâu như vậy, trên đường nhất định sẽ đụng với một ít thiên kiêu. Cái kia Lớn Viên Hầu, không phải Đại Viên Vương sao? Trên người nó tổn thương muốn phục hồi như cũ. Có nhận ra Lớn Viên Hầu thiên kiêu kinh hô đến, nhất là nhìn xem Đại Viên Vương thương thế, tuy rằng vẫn rất lớn, cho là nghiêm trọng đều không sai biệt lắm khôi phục. Đối với thực lực ảnh hưởng không lớn, bọn hắn trong nội tâm đều là vừa sợ lại sợ. Lớn như vậy Viên Vương, không có Bát Vương tại, bọn hắn một khi đụng với, vậy còn có đường sống sao? Không đúng, bọn hắn hiện tại chẳng phải đụng phải sao? Nhất niệm đến tận đây, bọn họ đều là nội tâm hoảng sợ vô cùng, cuống quýt chạy thục mạng. Nhưng mà, khi nhìn thấy Đại Viên Vương mục tiêu căn bản không phải bọn hắn thời điểm, trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại không khỏi cảm tạ cái kia hấp dẫn Đại Viên Vương chú ý người. Thật là lớn người tốt a. Chẳng qua là không biết cái này huynh đệ đối với cái này Đại Viên Vương làm cái gì, lại nhắm chúng cái này Đại Viên Vương như thế tức giận. Hãy cùng bị bưng hang ổ tựa như. Đại Viên Vương khí lực rốt cuộc đang từ từ giảm bớt, tốc độ dần dần theo không kịp. Thấy vậy, Khương Dự trong nội tâm cuối cùng một tảng đá rơi xuống. Đại Viên Vương, thấy kia cái hủy diệt nó nghỉ lại đấy, cuối giày nó tu dưỡng ra hỏa, dần dần trốn, trong nội tâm càng thêm phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Cuối cùng, chỉ có thể hung hăng nện cho lồng ngực của mình vài cái, ngửa mặt lên trời gào thét. Lại để cho chung quanh vạn dặm lòng đất sinh bật lạnh run. Khương Dự thấy vậy, trong nội tâm thoải mái, tại biến mất tại Lớn Viên Hầu trong mắt được nữa. Lại để cho phi hành hạ phóng rồi một cái thật lớn ngửa mặt lên trời cười to biểu lộ. Lớn Viên Hầu thấy vậy, nội tâm hầu như muốn chọc giận nổ. Ngay tiếp theo khí tức đều có chút không vững vàng. Nhân loại vô sỉ, đánh lén nó, vẫn một đường dương dương đắc ý chạy trốn. Khương Dự tại bỏ rơi Đại Viên Vương sau đó, lại quay đầu trước một bước về tới lúc trước Lớn Viên Hầu chỗ khe hở đấy. Lúc này, một cái người máy mang theo linh hỏa, đã đem màu đen vật chất tất cả đều chất lọc rèn luyện rồi. Lớn Viên Hầu theo hắn dài như vậy một đoạn thời gian, vừa vặn lại để cho linh hỏa có cơ hội đem màu đen vật chất đều lấy ra. Dù sao, đây chính là hao tốn hắn một cái radium pháo laser, không thể như vậy mà đơn giản liền lãng phí. Khương Dự mang người đầu lớn nhỏ màu đen vật chất ly khai cái này khe hở. Không được bao lâu, cái kia to con phải trở về đến rồi. Trên đường, Khương Dự đem cái này đầu người lớn nhỏ màu đen vật chất hấp thu. Hấp khí công còn không có đến cực hạn, ngươi đến tột cùng là muốn bao nhiêu a? Khương Dự cái trán gân xanh đều muốn bốc lên. Cái này hấp khí công như vậy cũng còn chưa đủ, lần này liền lớn như vậy ra hỏa đều dẫn ra. Ngay tại Khương Dự đối với hấp khí công cực kỳ bất mãn thời điểm, thân thể những cái kia giấu ở huyết nhục bên trong màu đen văn tự, rồi lại vào lúc này đột nhiên run rẩy lên. Sau đó theo văn tự điên cuồng run rẩy, một cỗ lực hấp dẫn cực lớn hướng bốn phía truyền đi. Vô cùng vô tận linh khí đột nhiên hướng hắn cuốn tới. Khương Dự thần sắc cả kinh, trong thân thể truyền đến một cỗ chướng cảm nhận sâu sắc. Vô số linh khí đều trào vào trong thân thể của hắn. Linh khí không ngừng mà từ Khương Dự thân thể tiến vào. đại đa số cũng không phải ở lại Khương Dự trong thân thể, mà là tiến nhập màu đen văn trong chữ. Khương Dự thân thể đang từ từ phát triển mà bắt đầu. Thân thể lộ ra có chút mập mạp. Ngọa tào, đây là muốn thế nào? Khương Dự tìm một cái địa phương an toàn. Vốn cho là không được bao lâu sẽ chấm dứt. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, vậy mà cũng còn tại tiếp tục. Chung quanh phong kén linh khí, tạo thành một cái thật lớn linh khí vòng xoáy. Khương Dự vì không làm cho chú ý, trốn được lúc trước hắn quét dọn sạch sẽ một cái trong cái khe. Nhưng mà, ngay sau đó, Khương Dự liền phát hiện rồi cái khác nghiêm trọng sự tình. Thân thể của hắn, bởi vì linh khí tiến vào màu đen văn tự, cũng sẽ giật tản ra một ít đến thân thể tế bào trong. Những thứ này linh khí đối với đi vào màu đen văn tự cũng không nhiều. Nhưng mà, đối với Khương Dự mà nói, nhưng là đại lượng, nhất thời không có thể hấp thu. Sau đó, hắn liền đang từ từ trở nên béo rồi. Ta anh Tuấn tiêu sái bộ dáng, sẽ không phải biến thành một người đại mập mạp sao? Cái này vẫn để cho ta như thế nào gặp người a? Khương Dự cảm thụ được chính mình càng ngày càng nhiều thịt mỡ, không khỏi có chút lệ rơi đầy mặt. Khương Dự chỉ có thể may mắn, hắn lúc này là trốn ở trong cái khe, chắc có lẽ không có người tìm được. Chẳng qua là, cái này hấp khí công hấp thu linh khí, cuối cùng muốn lúc nào mới có thể chấm dứt, hắn có thể khôi phục nguyên dạng. Nghĩ tới ta Khương Dự, gầy hơn 20 năm, không nghĩ tới cũng có béo một ngày. Khương Dự thở dài, hắn cảm giác mình mới có thể khôi phục, cho nên bắt đầu hiếu kỳ mập mạp cảm giác là như thế nào. Hết chương.